Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77. Vận khí Tạc Thiên Vô Lại Xuyên. Đồ vật tên: Đại Thiên Đổ Thuật. Đồ vật phẩm giai: Cửu phẩm. Đồ vật giới thiệu vắn tắt: Tập hợp thiên cổ đổ thuật tại một nhà, chính là thiên thuật đại thành, lô hỏa thuần thanh, đánh bạc đều thắng, để đối thủ thua đến hoài nghi nhân sinh. Dương Niệm đắc ý xem xét đại thiên đổ thuật thuộc tính, sau đó trực tiếp điểm kích rút ra. Trong nháy mắt Dương Niệm lĩnh ngộ thiên thuật tinh túy. Ha ha, đây là lắc mình biến hóa. Hóa thân thiên vương chi vương tiết tấu a. Lĩnh ngộ đại thiên đổ thuật về sau Dương Niệm không kiêng nể gì cả, liếc qua Vô Lại thiếu niên, chỉ thấy hắn tay cầm cược thắng, trước người thắng bạc chồng chất như núi, nhiều không nói, tiểu mấy ngàn lượng vẫn là có đi, gia hỏa này cũng là thiên thuật cao thủ. Dương Niệm nghĩ thầm, không phải vậy làm sao bách chiến bách thắng, vừa vặn áp chế gia hỏa này nhuệ khí, thuận tiện đem cái kia trắng bóng bạc thắng nổi tới. Không đùa không đùa, mỗi lần đều là ngươi thắng, không có ý nghĩa, mọi người thua hơn nhiều. Đột nhiên phát hiện gấp trăm lần tỷ lệ đặt cược giống như cùng mình cũng không có quan hệ gì. Triệt để bỏ đi một đêm chợt giàu suy nghĩ. Ao ao tán đi, uy uy, đừng đi a, nghìn lần, ta đem tỷ lệ đặt cược đề cao đến trước lần. Hoa một lượng bạc thiếu vất vả 10 năm, 10 lượng bạc hạnh phúc cả đời. Vô Lại thiếu niên cực lực giữ lại tán đi đám người. Thế mà những tên kia hoặc là túi đã thua hư không, hoặc là đã thua hoài nghi nhân sinh, nào còn dám lưu. Trong lúc nhất thời náo nhiệt phồn hoa tan hết, thỉnh thoảng có người nói hắn chơi bẩn. Vô Lại thiếu niên một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, lẩm bẩm: Ta thật không có chơi bẩn a, lão thiên, vận khí của ta làm sao lại tốt như vậy. Vô Lại thiếu niên một mặt sinh không thể yêu dáng vẻ, bởi vì vận khí quá tốt, không ai cùng hắn chơi, thật nhàm chán. Nhưng mà đúng vào lúc này Dương Niệm đi vào hắn chiếu bạc trước, một đôi mắt to, người vô hại và vật vô hại nhìn Vô Lại thiếu niên. Ta có thể chơi một thanh a? Dương Niệm hỏi. Vô Lại thiếu niên nhìn thấy Dương Niệm, ánh mắt nhất thời sáng lên, khóe miệng toét ra, hàm răng trắng noãn phản xạ ra ánh sáng mặt trời, lóe sáng lên một cái. Có thể a, gia hỏa này vậy mà không cự tuyệt, liền tiểu hài tử đều không buông tha. Tiểu gia hỏa, chúng ta đánh cược gì? Vô Lại thiếu niên đánh giá Dương Niệm, nghĩ thầm: Tiểu gia hỏa này chẳng lẽ muốn cùng ta đánh cược một chuỗi băng đường hồ lô? Ai, đợi chút nữa cho hắn mua 10 xuyên đi. Tiểu gia hỏa thật đáng yêu. Không sai, Vô Lại thiếu niên chính suy tư thời khắc. Phanh một tiếng, nhất đại túi bạc nện ở trên chiếu bạc. Lấy Vô Lại thiếu niên kinh nghiệm, cái kia đệ nhất bạc không dưới vạn lượng. Nhất thời ánh mắt cả kinh, so trứng gà còn lớn hơn. Tiểu gia hỏa này làm sao có nhiều như vậy tiền? Nhà giàu nhà nhi tử ngốc, vẫn là giàu đời thứ 13. Đánh bạc ngươi toàn bộ thân gia. Dương Niệm đứng chắp tay, một mặt ngạo kiều, hào khí ngất trời. Vô Lại thiếu niên nghe vậy khóe miệng giật một cái. Trời ạ, đây cũng là thiên hàng hoành tài. Ông trời a, ngươi không muốn như thế chiếu cố ta. Vận khí quá tốt là hội bị sét đánh. Nửa đời trước của ta đều tại đi xa, đi bộ đều có thể bị trên trời rơi xuống bạc đập trúng. Ta muốn không may một lần a. Không sai, đây chính là Vô Lại thiếu niên chân thực tiếng lòng. Thiếu niên tên là Dịch Đại Xuyên, người xưng Vô Lại Xuyên, đánh trong bụng mẹ xuất sinh ngày đó trở đi, hắn chỉ tại không ngừng đích vận may, quả thực cũng là phát dồ cái chủng loại kia. Ăn một bữa cơm có thể ăn ra vàng, đi cái đường có thể dẫm lên bảo bối, tiến sơn động thì nhặt được tuyệt thế công pháp. Thậm chí có một lần hắn nằm tại một chỗ bờ sông nhỏ nhìn bầu trời, tùy tiện thì thầm một câu, nếu là có cái muội tử nằm bên cạnh liền tốt. Sau đó bịch một tiếng, trên trời thật rớt xuống cái nhuyễn muội tử. Đây chính là dịch đại xuyên, người xưng vô lại xuyên khí vận chi tử. Một cái chỉ dựa vào gặp may mắn liền có thể leo lên nhân sinh đỉnh phong tồn tại. Đây cũng là hắn chăm đánh bạc không một thua nguyên nhân. Bởi vì vận khí quá mẹ nó tốt. Tiểu gia hỏa, tuy nhiên ngươi trong nhà có mỏ, nhưng ta vẫn là khuyên ngươi không nên cùng ta đánh bạc. Vô lại xuyên vẫn có chút lương tri. Hắn chỗ lấy mở sòng bạc thua một bồi trăm, cũng là muốn gia tăng chính mình thua một ván xác suất. Chỉ là đáng tiếc lão thiên không cho hắn thua a. Thật tốt phiền muộn, Dương Niệm xem ra chỉ có 4-5 tuổi, mang nhiều bạc như vậy, khẳng định là theo trong nhà trộm ra. Sau đó vô lại xuyên khuyên nhủ, đánh cược nhỏ vui vẻ, đại đổ thương thân, đánh bạc là không tốt giọt. Tiểu hài tử hay là không muốn ngộ nhập kỳ đồ a? Vô lại xuyên cười rộ lên, vô lại 10 phần hắn, cười rộ lên còn mẹ nó có mấy phần đáng yêu. Cái quỷ gì? Tam quan rất phù hợp. Dương Niệm đối gia hỏa này có mấy phần hảo cảm, nhưng hắn cũng không phải người thiện lương a. Hắn muốn thử xem đại thiên đổ thuật, cũng muốn đem cái này vô lại thiếu niên thắng sạch sành xanh. Chỉ riêng đít từ cái chủng loại kia, ta không là trẻ con. Dương Niệm ra vẻ 10 phần, ông cụ non mà nói, ngươi có dám đánh cược hay không? Ta có cái gì không dám? Ta vô lại xuyên sợ qua ai? Ai dính lấy ta người nào không may? Bởi vì vận khí tốt đều đến ta nơi này. Liếc qua Dương Niệm, bất quá ta từ trước tới giờ không khi dễ tiểu hài tử, cũng không muốn thắng tiền của ngươi. Làm sao ngươi biết ngươi sẽ thắng? Chẳng lẽ ngươi chơi bẩn? Dương Niệm nhìn vô lại xuyên, chơi bẩn, vô lại xuyên cái kia tính tình nóng nảy một chút thì đi lên. Hắn đáng giận nhất nói hắn chơi bẩn, ta như thế chính phái một người, chẳng phải là vận khí tốt điểm a? Tại sao muốn để cho ta gánh vác chơi bẩn ô danh? Hắn không phục, khó chịu, rất tức giận, đúng thế, ngươi muốn không phải chơi bẩn, vì cái gì không dám cùng ta đánh bạc? Lý Trực khí tráng, tốt như loại này logic rất có đạo lý dáng vẻ. Ta, vô lại xuyên rất là phiền muộn, ngươi muốn ta làm sao giải thích với ngươi? Đặc biệt dù sao sống 15 năm cũng không có người tin tưởng tất cả thật không thể tin hết thảy. Đều là hắn vận khí tốt, lão tử lười nhác giải thích. Thằng nhóc con, ngươi muốn đưa tiền là a? Vậy ta thì chiếu đơn thu hết. Đợi chút nữa đừng khóc cái mũi, ta sẽ không còn cho ngươi. Cược thì cược, ai sợ ai, ta những thứ này toàn để lên. Vô lại xuyên đem chồng chất đến thật cao ngân sơn đẩy đi ra, giống như cảm thấy so Dương Niệm bạc thiếu một chút, lại đem trên lưng túi càn khôn cởi xuống, ở trong đó có thể chậm rãi đều là bạc, toàn dựa vào vận khí kiếm lời. Trong này là ta toàn bộ thân gia. Ngươi thắng, tất cả thuộc về ngươi. Vô lại xuyên liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Dù sao cũng sẽ không thua. Cái mạng này để lên hắn cũng sẽ không có chút tâm lý áp lực. Chính ngươi đổ xúc xác, miễn cho nói ta khi dễ thằng nhóc con. Vô lại xuyên còn đối Dương Niệm câu kia chơi bẩn canh cánh. Trong lòng, tốt nha, Dương Niệm tiện tiện cười một tiếng. Tay nhỏ huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, một nắm chặt xúc sắc chung, lấy thiên vương chi vương thủ pháp dao động lên, vô lại xuyên chỉ cảm thấy hoa mắt, cả kinh ánh mắt đều mở to. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ, thủ pháp này thiên cổ nhất tuyệt a, lần này rốt cục phải thua. Vô lại xuyên trong lòng lại loáng thoáng có chút chờ mong. Nói thật hắn đã không muốn thắng. Tựa như một vị tuyệt thế cao thủ, bởi vì vô địch mà tịch mịch vô số năm, vận khí quá tốt, chưa nếm qua xui xẻo tư vị, cũng là một loại tịch mịch. Tại dung mấy cái đại viên mãn về sau, Dương Niệm phanh một tiếng đem cái kia xúc sắc trung ấn ở trên chiếu bạc. mua đại mua tiểu? Dương Niệm hỏi. Vô Lại Xuyên không hề nghĩ ngợi, trực giác nói cho hắn biết, hẳn là mở ra đại, nhưng hắn muốn thua, vì vậy nói, tiểu. Dương Niệm nghe xong, trong mắt đều muốn kinh động ra, người mẹ nó có thấu thị. Hắn vừa tốt đem xúc sắc điểm số khống chế tại tiểu nhân phạm vi bên trong. Gia hỏa này lại một miệng nói ra, có chút bất thường. Bất quá nắm giữ đại thiên đổ thuật, Dương Niệm mặt không đổi sắc, rằng giặc mở ra xúc sắc chung, lại lấy mau lẹ vô cùng thủ pháp, trong nháy mắt để xúc sắc lật ra từng cái. Đại, làm xúc sắc chung mở ra thời điểm, nguyên bản điểm nhỏ, đã hoàn toàn bị Dương Niệm thiên thuật xuyên tạc. Đại, lại là đại, Vô Lại Xuyên lên tiếng kinh hô. Hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm cái kia xúc sắc điểm số, thân thể đều tại run rẩy kịch liệt. Gia hỏa này không sẽ chịu không nổi thua kích thích a. Dương Niệm nhìn Vô Lại Xuyên phản ứng, tâm lý có chút tâm thần bất định. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vô Lại Xuyên cười to nói, ha ha, thua, ta mẹ nó thua, a, vui vẻ, hưng phấn, ngửa mặt lên trời cười to. Điên rồi. Dương Niệm tâm lý lại có loại thật sâu tội ác cảm giác. Dù sao mình mới là chơi bẩn một cái kia, đem người làm điên rồi không tốt lắm đâu. Tiểu gia hỏa, cảm ơn, rất cảm tạ ngươi. Ha ha, nguyên lai thua cảm giác là như vậy a. Gia hỏa này thật giống như lần thứ nhất đụng nữ nhân một dạng. Ngạc nhiên nhất làm cho Dương Niệm không thể nhịn chính là, Vô Lại Xuyên vậy mà đột ngột đem hắn ôm, muốn hôn, hắn tuyệt đối không thể lấy. Cút. Sau đó Dương Niệm phiến ra một bàn tay, hùng hồn lực đạo trực tiếp đem Vô Lại Xuyên đập bay. Phanh một tiếng nện rơi xuống đất. Có bị bệnh không? Suy nghĩ một chút, một đại nam nhân thân khác một đại nam nhân thì buồn nôn. Một mặt ghét bỏ, sau đó Dương Niệm bắt đầu vơ vét thành quả thắng lợi. Đem thắng tới bó bạc lớn toàn bộ chứa vào càn khôn giới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN